Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. Đấu thi chủ. Trương Phàm là kiên định người chủ nghĩa duy vật. Hắn từ nhỏ chịu giáo dục cho hắn biết long chỉ là thần thoại trong truyền thuyết sinh vật, trong hiện thực chưa từng có tồn tại qua. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy này nho nhỏ sinh vật, bộ dáng cùng long nhìn lên nhưng là như thế tương tự. Bất quá Trương Phàm còn là không thể nào tin được thật sự có long. Lúc trước thấy được huyết tộc cùng cương thi, hắn đã cảm thấy rất giật. Bây giờ lại trực tiếp bỗng xuất hiện một đầu long, còn có thể hay không so với đây càng kéo một chút. Bất quá phản lại suy nghĩ một chút, huyết tộc cùng cương thi đều thật sự tồn tại, có lẽ ông cũng là thực tồn tại đâu này. Hơn nữa huyết tộc đã có thể thông qua khoa học hợp lý giải thích, cương thi chắc hẳn cũng có thể thông qua khoa học giải thích. Như vậy long có lẽ cũng là có thể thông qua khoa học hợp lý giải thích nha. Chỉ bất quá lấy bản thân bây giờ tri thức, trả lại vô pháp lý giải như vậy tồn tại, cho nên cảm thấy rất kéo nha. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Phàm không được kinh ngạc, mà là tỉ mỉ quan sát đến này sinh vật. Nano đồng hồ lúc này thì nói, căn cứ xác định của ta, thân thể của nó tồn tại ít nhất 1.100 hơn 30 năm, còn sống hơn 1.000 năm sinh vật. Trương Phàm nói, lúc trước hắn nghe nói qua huyết tộc lão tổ Dracula sống hơn 1.000 năm, không nghĩ tới ngoại trừ Dracula ra, vẫn còn có một mảnh băng long cũng sống hơn 1.000 năm. Vậy có thể đủ băng phong thi chủ nham tương cự kiếm hàn khí, chính là từ nho nhỏ này băng long trong cơ thể phun ra. Trương Phàm trong nội tâm thầm nghĩ, nho nhỏ này băng long cường đại như thế, như vậy chỉ cần phục dụng một giọt của nó huyết dịch, liền có thể tăng thực lực lên truyền thuyết liền là thật. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nhịn không được có chút ít chờ mong. Lúc này, thi chủ gần như dùng ra cửu thành năng lượng, lúc này mới đem băng long mặt băng xung quanh tất cả đều hòa tan. Phương viên ngàn mét mặt nước cũng bắt đầu không ngừng sôi trào, mạo hiểm nóng hổi khí phao. Tại đây mặt nước ở trung tâm, kia băng long đang không ngừng thử kết băng, nhưng thi chủ một mực chú ý đến nơi này, không ngừng thêm đại năng lượng phát ra, để cho nơi này vô pháp kết băng. Bởi như vậy, băng long tựa hồ có chút nóng nảy, không ngừng mà bốn phía loạn nhảy lên lấy. Trương Phàm thấy vậy, lúc này hướng về kia băng long bay đi. Bất kể như thế nào, này băng long, hắn là nhất định phải có được. Ngay tại hắn bay về phía băng long thời điểm, bên trong trên bầu trời cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một đoàn màu xanh lá cây sương mù. Kia màu xanh lá cây sương mù rất nhanh hướng về thi chủ đánh úp lại. Gần như trong nháy mắt, liền đem thi chủ bao vây lại. Trương Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền biết lại là Ngô Việt theo tới. Xem ra, gia hỏa này cũng muốn chọc vào một cước. Thi chủ kiến này, tự nhiên không chịu yếu thế. Giận dữ hét, chỉ là linh vũ giả mà thôi. Luyện được người không người. Quỷ không quỷ, dám tới trước mặt của ta dương oai. Nói qua trong tay cự kiếm run lên, phía trên nham tương nhất thời giống như mới vừa từ trong nước ra chó, chấn động rớt xuống trên người nước đồng dạng, tứ tán bắn tung tóe ra. Này nóng bỏng nham tương văng đến bên trong khói độc, khói độc nhất thời bị nhiệt độ cao bốc hơi rất nhiều. Ngô Việt trong nội tâm dùng mình, vội vàng nhảy ra nham tương phạm vi. Hắn khói độc không sợ năng lượng công kích cùng vật lý công kích, thế nhưng chỉ sợ nhiệt độ cao. Nếu như hắn khói độc bị nhiệt độ cao trưng phát xong, ý niệm của hắn không chỗ nào dựa vào, sẽ tan biến tại vô hình. Rất nhanh, hắn còn dư lại này một đoàn khói độc hướng về mặt đất lao đi. Tại gần sát mặt băng địa phương, nhiệt độ rất thấp, độc này sương mù ổn định lại, không được bốc hơi. Ngô Việt ý niệm khẽ động, độc này sương mù bắt đầu khuếch tán ra, cũng không phải giống như lần thứ nhất dùng sóng xung kích khuếch tán khai mở, mà là chậm rãi khuếch tán, giống như là sương mù đồng dạng, chậm rãi bốc lên trên không, sau đó chậm rãi hướng về không trung khuếch tán ra. Thi chủ thì không ngừng gia tăng hướng nham tương cự kiếm năng lượng phát ra. Nham tương cự kiếm trở nên càng ngày càng nóng, bên trong nham tương không ngừng hướng về bốn phía bay ra ra. Mà Ngô Việt khói độc tại đụng phải này nham tương, luôn là sẽ rất nhanh bốc hơi. Bất quá ước chừng 5 phút đồng hồ, Ngô Việt đột nhiên nghĩ thông suốt, khói độc bị bốc hơi, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là biến thành độc khí a. Mình có thể khống chế khói độc, chẳng lẽ liền không có thể khống chế độc khí? Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng cải biến phương pháp của mình, bắt đầu thử khống chế những đã bị đó nham tương bốc hơi đến không trúng độc khí. Quả nhiên, cải biến tư duy, hắn phát hiện hắn có thể dễ như trở bàn tay khống chế độc khí. Kết quả là, hắn khống chế khói độc cùng độc khí, hai bút cùng vẽ, hướng về thi chủ lao đi. Từ Trương Phàm vị trí, thấy chính là một đoàn to lớn màu xanh lá cây sương mù. Hướng về kia nham tương cự kiếm lao đi, này sương mù nửa bộ phận trên lên nhẹ mà thanh. Hạ nửa bộ phân nhìn lên trọng mà chọc, đục, thi chủ nham tương cự kiếm tại đây độc khí ăn mòn. Phía trên nham tương bắt đầu không ngừng trượt xuống hạ xuống, lộ ra bên trong năng lượng thể cự kiếm. Đón lấy, này năng lượng thể cự kiếm cũng không ngừng mà trở nên ảm đạm xuống. Trương Phàm nhìn đến đây, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, Ngô Việt gia hỏa này độc. Lại có thể ăn mòn người gen võ. Muốn biết rõ, gen võ không sai biệt lắm đều là từ năng lượng ngưng tụ mà thành. Cũng chính là gia hỏa này độc lại có thể ăn mòn năng lượng. Thật sự là sợ hãi. Khó trách liền ngay cả thi hoàng nhóm cũng bị hắn cho độc thành trọng thương. Lúc này, thi chủ kiến độc này lợi hại như vậy, trong nội tâm cũng âm thầm dùng mình. Chính mình gen võ đô bị ăn mòn, kia bản thân bây giờ là nên thu hồi gen võ còn là không thu. Không thu, gen võ rất nhanh liền sẽ bị hoàn toàn ăn mòn. Nói như vậy, chính mình e rằng về sau cũng không thể lại ngưng tụ ra gen võ. Thế nhưng là thu lại, thế tất lại đem độc tố đưa đến trong cơ thể mình. Độc này lợi hại như vậy, nếu như tiến nhập trong cơ thể mình, ai biết hội sản sinh cái dạng gì ảnh hưởng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhanh chóng hướng về sau bay ra hơn 10 cây em. Trong tay năng lượng cự kiếm cũng đã biến thành chuôi này dài hơn 1 mét kiếm. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân kiếm đã có rất nhiều pha tạp dấu vết. Hơn nữa này dấu vết có mở rộng xu thế. Bất quá lấy thi chủ kiến thức cùng năng lực, hắn tin tưởng loại độc chất này là có biện pháp thanh trừ hết. Chỉ là nhất định phải mau chóng đi trừ. Ngô Việt lúc này thấy có cơ hội giết bằng thuốc độc thi chủ, đầu kèn đơn giản buông tha cho. Thân thể của hắn hóa thành một đoàn màu xanh lá cây sương mù, cũng bay về phía thi chủ. Thi chủ đang nghĩ biện pháp thanh trừ gen võ thượng độc tố, tự nhiên không thể cùng Ngô Việt chính diện cứng rắn, chỉ có thể nhanh chóng đào tẩu. Như vậy hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền biến mất ở xa xa, chỉ còn lại Trương Phàm một người lưu ở chỗ này. Phong cũng ngừng, tuyết cũng ngừng, tất cả băng nguyên hiển lộ cực kỳ an tĩnh. Trương Phàm có thể qua nano đồng hồ sở cho ra hình 3 chiều 3D như thấy được kia băng long thì ở phía trước cách đó không xa. Vừa rồi nham tương cự kiếm đem nơi này băng hòa tan. Nơi này hình thành một cái đường kính ước chừng 1 cây em đại thủy trì. Kia băng long đang ở bên trong thủy trì chậm rãi bơi lội. Tại nó bên trong du động, thủy trì tối biên giới nước nhanh chóng bắt đầu kết băng. Trương Phàm biết lúc này liền là cơ hội của mình. Nếu là mất đi cơ hội này, còn muốn mang đến này băng long, liền 10 phần khó khăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.